Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, đẩy Samantha. Samantha làm sao còn không có tỉnh? Ikiyo nhíu mày nói xong. Lúc này, Samantha còn nằm ở trên giường, nặng nề ngủ, một vị trung niên áo khoác trắng nữ tử. Có chút tiếc hận nói. Thân thể của nàng đi qua liên tục kiểm tra. Đã xác định không có bất cứ vấn đề gì. Trước đó mệt nhọc cũng đều làm dịu đến đây. Mà đến bây giờ không có tỉnh lại. Chỉ có một khả năng. Ikiyo thay bác sĩ kia lời nói. Chính nàng không nghĩ tỉnh lại. Ân, trung niên nữ tử khẽ. Gật đầu một cái. Ai? Ikiyo sâu thán một tiếng phất phất tay nói. Tốt. Ngươi lui ra đi. Đối với Samantha loại tình huống này, Ikiyo là thật rất bất đắc dĩ. Hiện tại Samantha đoán chừng một phương diện làm vì International Police chính nghĩa. Lại thêm nàng cái kia dưỡng mẫu sự tình, là không thể nào tiếp nhận cùng Ikiyo cùng một chỗ kết quả. Một phương diện khác, cũng không biết làm sao đi đối mặt Ikiyo. Cho nên xoắn suýt Samantha cứ như vậy không muốn tỉnh dậy đi. Chỉ có thể thử một chút. Cũng may Samantha không phải siêu năng lực giả. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu lầm bầm. Sau đó, Ikiyo đẩy ra Samantha mí mắt về sau. Dừng lại, bởi vì Ikiyo hoàn toàn nghĩ không ra. Nên hạ cái gì ám chỉ tương đối tốt. Hạ cái gì ám chỉ. Đã không bị Samantha mình giải trừ, lại có thể tiếp nhận mình. Ikiyo lắc đầu, buông ra Samantha mí mắt về sau, quay đầu nhìn về phía chính mình sau lưng Lily mở miệng nói ra, "Lily, ngươi tới giúp ta ngẫm lại đi, chính là ta mới tăng một cái năng lực." chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tại Ikiyo sau khi giải thích xong, Lily méo một chút đầu nói ra, "Ngô, nói đúng là, Samantha trong lòng ranh giới cuối cùng liền là International Police, lại hoặc là nói, là dưỡng mẫu của nàng. Ân, nghĩ đến là như thế này, Samantha chính nàng cũng đã nói. Bất quá, ta cảm thấy là dưỡng mẫu khả năng lớn hơn một chút. Bởi vì Samantha dưỡng mẫu, Samantha mới có thể đi trường cảnh sát, với lại tại Samantha vừa gia nhập. Samantha dưỡng mẫu liền chết, cũng liền đối Samantha tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ikiyo gật gật đầu trả lời. Cái kia, Ikiyo ám chỉ, có thể hay không gia tăng một đoạn hư giả ký ức? Hoặc là sửa chữa một cái ký ức? Lily mím môi nói xong. Ân, Ikiyo hiếu kỳ mắt nhìn Lily, lắc đầu nói, cái này còn chưa có thử qua. Bất quá. Ám nghỉ mãnh liệt lời nói, hẳn là có thể chứ, tỉ như, sẽ tự hành não bổ ký ức, nếu như có thể mà nói, liền đối Samantha ký ức sửa chữa một cái, để Samantha trong trí nhớ dưỡng mẫu, nhưng thật ra là cái người xấu, cố ý để Samantha chui vào International Police làm nội ứng, cái này không được, liền sửa chữa một cái Samantha đối với Ikiyo ký ức. Để Samantha trong trí nhớ Ikiyo, nhưng thật ra là người tốt, không phải Jehovah, Lily khẽ cười nói, Ikiyo có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, giống như mỗi cái đều thật khó khăn. Cái này hai đầu sự thật, mỗi cái đều tại Samantha trong trí nhớ khắc sâu a, không phải như thế nào lại không muốn tỉnh lại. Ngô, cái kia Lily cũng nghĩ không ra được. Lily khổ não vành vành lên miệng nhỏ. Được rồi, thử trước một chút, dù sao cái này ám chỉ tùy thời có thể giải trừ. Còn có thể có sửa chữa, cơ hội hối hận, không giống mị hoặc dược tề. Hoàn toàn không có sửa chữa cơ hội. Ikiyo khẽ lắc đầu nói xong, lần nữa đẩy ra Samantha mí mắt. Ikiyo mắt trái một bên tỏa ánh sáng, vừa mở miệng nói ra. Người yêu Ikiyo tâm, vĩnh viễn giữ lại, người vĩnh viễn không cách nào rời đi Ikiyo, dưỡng mẫu của ngươi, nhưng thật ra là Mobius đoàn người. nội ứng tại International Police hả? Mà dưỡng mẫu của ngươi vì tiến một bước thu hoạch International Police tình báo. Thu dưỡng ngươi, để ngươi gia nhập International Police. Bất quá còn chưa kịp nói, liền bị International Police phát hiện chân thân. Sau đó International Police bọn hắn giết chết dưỡng mẫu của ngươi. Mobius đoàn không phải gần đây thành lập, là đều sớm thành lập, chỉ là vẫn giấu kín lấy. Mà ngươi thẳng đến cùng Ikkyo rằng co về sau, mới biết được tình huống chân thật. Ngươi Ikkyo một mực đem đoạn văn này lặp lại 3 lần, mới đem thả xuống Samantha mí mắt. Ngô. Không bao lâu, Samantha liền một mặt thống khổ rên rỉ. Xem ra, không quá thành công. Ikkyo nhíu mày lầm bầm. Mà tại lúc này, Samantha con mắt bắt đầu trượt xuống nước mắt. Giọt giọt chảy tới trên gối đầu. Hẳn là thành công a. Hiện tại Samantha đều khóc đâu. Hẳn là biết được chân tướng về sau. Khổ sở khóc đi. Lily nghiêng đầu nghi ngờ nói. Xác thực như thế, ngược lại là không nghĩ tới a. Thế mà đơn giản như vậy liền có thể sửa chữa tiểu Samantha ký ức. Ikkyo nhẹ gật đầu nói xong. Lily méo một chút đầu. Suy nghĩ một cái, nháy mắt mấy cái cười nói. Đại khái là bởi vì đó là Samantha lúc nhỏ sự tình. Samantha cũng ký ức không sâu. Đối nàng dưỡng mẫu của mình cũng không hiểu rõ lắm. Dựa theo Samantha thuyết pháp, nàng tại gia nhập trường cảnh sát thời điểm, dưỡng mẫu liền ngoài ý muốn qua đời. Cho nên, rất có thể là 9 năm trước sự tình. 6, 7 tuổi thời điểm không có đi bên trên phổ thông trường học, mà là đi bên trên trường cảnh sát. Ikkyo gật gật đầu, mình cũng cho rằng như thế. Mà xem ra Lily ý nghĩ cùng mình không sai biệt lắm. Mà Samantha tại lúc này chậm rãi mở mắt ra, nhưng là nước mắt vẫn chưa đình chỉ. Khi nhìn đến Ikkyo thời điểm, Samantha khóc ác hơn. Samantha, đừng khóc, hết thảy có ta. Ikkyo nói xong, liền kéo Samantha, ôm nhập mình trong ngực. Samantha cũng không có kháng cự, cứ như vậy đổ vào Ikkyo trong ngực, không ngừng mà khóc, còn vừa nói, ô, ô, ô, thật buồn cười đi, ta một mực lấy dưỡng mẫu làm mục tiêu, mà dưỡng mẫu lại là cái dạng này người. Ô, ô, Ikkyo một mặt quỷ dị nhìn một chút trong ngực Samantha, không nghĩ tới mị hoặc chi nhãn nghiêu như vậy ít. Thế mà như thế thạch công bất quá, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Loại này hư giả ký ức, hư giả ám chỉ, thế nhưng là sẽ bản thân giải trừ đó a. Cho nên, về sau tuyệt đối không thể để cho Samantha tiếp xúc đến nàng dưỡng mẫu sự tình. Tư liệu cái gì? Không phải, nói không chừng liền sẽ giải trừ rơi ám chỉ a. Đến lúc đó xuống lần nữa loại này ám chỉ, cam đoan sẽ không ở thành công. Trực tiếp G Mega. A, làm sao lại thế? Dạng này, chúng ta mới có thể không có chút nào ảnh hưởng cùng một chỗ a. Với lại, cái này sao lại không phải một loại duyên phận đâu? Ikkyo một bên vuốt ve Samantha mái tóc, một bên nhẹ giọng nói ra. Lily ở một bên gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Đem thời gian lưu cho Ikkyo cùng Samantha. Ikkyo cũng nhìn thấy, bất quá không có nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng lần nữa đối Lily nhiều một chút áy náy. Samantha ngẩng đầu, chà sát hai dưới mắt nước mắt, trừng mắt Ikkyo nói ra, duyên phận cái quỷ a, ngươi sớm đều biết a, nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta biết được một điểm International Police tin tức. Ta Samantha lại không có thể. Cũng biết mang ơn, International Police bên trong mọi người chiếu cố ta lâu như vậy. Ikkyo nghe đến nơi này, nhếch miệng lên tiếu dung. Xem ra Samantha đã làm ra lựa chọn. Đã sẽ không phản bội International Police, cũng sẽ không rời đi mình. Chỉ là không biết Samantha lựa chọn chuẩn xác, mà Samantha xác thực làm ra lựa chọn. Đã dạng này, vậy liền giả bộ như cái gì cũng không biết hồ đồ xuống dưới tốt. Mình vẫn là International Police, mình còn tiềm phục tại Mobius đoàn nội bộ, chỉ bất quá còn không có tiến một bước thăm dò đến Mobius đoàn tin tức. Samantha cũng nghĩ qua, nếu có một ngày International Police phát hiện Ikkyo thân phận, như vậy mình làm sao bây giờ đâu? Cuối cùng Samantha xác nhận, mình là sẽ không trở về, vẫn là sẽ đứng tại Ikkyo bên người, nhưng là lại sẽ không đi tổn thương International Police, sẽ không giúp 56 Ikkyo làm chuyện ác. Với lại, mình tại Ikkyo bên người, cũng nhất định phải ngăn cản hắn tiếp tục làm ác. Chỉ bất quá, dạng này Samantha lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Samantha mình không biết, Ikkyo cũng không biết. Tốt tốt tốt, đều theo ta tiểu Samantha. Ikkyo cười híp mắt gật đầu trả lời. Ai là ngươi? Samantha nói xong khinh bỉ nhìn Ikkyo. Tiểu Samantha là ta a. Nói xong, Ikkyo liền hôn sâu xuống. Ngô, ngô. Samantha lần nữa tượng trưng xô đẩy hai dưới, liền ôm Ikkyo cổ, thật lâu, rời môi, Ikkyo một thanh xốc lên Samantha cái chăn, đem Samantha bổ nhào, đừng, ta, đã buông tha tiểu Samantha một lần này ta sẽ không ở buông tha tiểu Samantha, ngô, chậm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.